Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chiến thần bóng mờ, rốt cuộc vật này ai đều cần. Đạo Lăng tự lẩm bẩm, chờ ta đem chiến thần cước tu luyện thành công, liền đi Kỳ Chân các cái kia lấy chút thần nguyên đi. Bạch Thu nơi nào nên có lượng lớn thần nguyên? Đạo Lăng hít sâu một cái, đem cuối cùng một đạo thánh phẩm long khí tụ hợp vào thân thể bên trong. Thần bí tinh hoa không ngừng rót vào đến trong máu thịt của hắn. Thân thể của hắn rất nhanh như là một tòa đại hỏa lô đang thiêu đốt. Từng sợi thần bí khí thế không ngừng rèn luyện hắn thể phách. Thức tỉnh nội hàm tiềm năng. Trong máu thịt của hắn có một ít ẩn dấu rất sâu, môn hộ từng cái bị mở ra. Đạo Lăng khí tức có tăng cường. Bất quá lần này hắn cảm giác được cực hạn. Thân thể của hắn đã không cách nào lại dùng long khí tăng cường mảy may. Một đạo thánh phẩm liền được rồi. Có thêm không có tác dụng gì. Đạo Lăng hít sâu một cái. Xem ra nhiều hơn nửa thiên địa kỳ vật cũng không sánh được khổ tu thân thể. Liền là đại chu có nhiều hơn nửa thánh phẩm long khí, không có tiềm năng căn bản là không có cách chịu đựng thánh phẩm long khí. Đạo Lăng đem tu luyện chiến thần chân bí thuật thẻ ngọc lấy ra. Trong này có một cái dấu ấn, tràn ngập cực kỳ đáng sợ võ đạo khí tức. Tiểu tháp, này chiến thần cước đến cùng thuộc về bí thuật gì? Ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải thần thông mang theo mãnh liệt như vậy võ đạo khí tức. Đạo Lăng theo bản năng hỏi, người nơi đó có thể cảm ngộ đi ra. Môn thần thông này bóng mờ năm đại cấp độ mới có thể xây dựng ra đến. Chờ ngươi tập hợp liền biết rồi, năm đại cấp độ. Đạo Lăng nội tâm cả kinh. Hắn hiện tại mới nắm giữ chiến thần quyền. Chiến thần chỉ không trọn vẹn. Hiện tại có chiến thần cước. Như vậy còn kém hai cái. Dĩ nhiên là tổ hợp bí thuật. Có thể diễn biến một môn kinh thiên động địa thần thông. Đạo Lăng trong mắt có vẻ kinh ngạc. Cảm giác môn thần thông này tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ. Tâm thần của hắn tụ hợp vào đến ấn ký này bên trong. Trong óc hiện ra một cái đáng sợ hình ảnh. Đây là một thế giới bị khủng bố ngập trời võ đạo khí tức xông vỡ. Một cái to lớn vô biên bàn chân dẫm đạp xuống. Này tựa hồ là thiên giới dẫm đạp xuống bàn chân. Lệnh chư thiên đều ở chấn động. Đủ để phá diệt vạn vật, mạnh mẽ làm người kinh sợ. Võ đạo khí tức như trời giống như vậy. Đạo Lăng tâm thần chấn động. Hắn tu hành chiến thần quyền cùng chiến thần chỉ tự động vận chuyển đứng dậy. Phía sau lưng đều xuất hiện một cái màu vàng cái bóng mơ hồ. Cái bóng này thần uy lẫm lẫm, thật giống một pho tượng chiến thần đứng sừng sững, làm cho người ta một loại cảm giác rất đáng sợ. Thế nhưng loại này nội hàm khí tức nhưng không cách nào bộc phát ra. Cái này chiến thần bóng mờ quạnh hưu bất động. Thế nhưng theo Đạo Lăng tu luyện chiến thần cước, cái này chiến thần bóng mờ tựa hồ bị kích hoạt rồi. Cái này bóng mờ bàn chân lại muốn dơ lên đến. Này vừa nhấc lộ ra đáng sợ võ đạo khí tức, lệnh đại đạo đều đang chấn động. Tựa hồ này pho tượng chiến thần có thể đem đại đạo đều đánh đổ. Chuyện này quả thật chính là một tôn to lớn pháp tướng, có thể tự chủ vận chuyển võ đạo khí tức thông thiên, bất cứ lúc nào đều muốn giáng lâm xuống đánh xuyên qua thiên địa. Đạo Lăng kích động trong lòng, điên cuồng tìm hiểu chiến thần cước ảo diệu. Theo hắn tu hành càng sâu, cái này chiến thần bóng mờ liền ngưng tụ không ít, tựa hồ cũng muốn diễn biến thành một cái thực thể. Từ Đạo Lăng ở Đại Chu thần bi được lượng lớn bảo vật sau, đã 10 ngày đi qua. Này 10 ngày Tam hoàng tử bị trấn áp ở Thiên Lao, tin tức cũng thoáng để lộ không ít. để Đại Chu Hoàng Triều không ít người đều nghi ngờ không thôi. Sự tình chưa từng chứng thực, bọn họ cũng không dám nghị luận. Bất quá hôm nay Đại Chu Hoàng Triều phi thường náo nhiệt. Đại Chu Tổ Địa hôm nay muốn mở ra, Nhân Hoàng tự mình hạ xuống pháp chỉ. Đại Chu Tổ Địa có thể nói là Đại Chu Hoàng Triều đặt chân căn bản. Từ thời đại thượng cổ liền truyền xuống quy củ này. Mỗi một đời vương hầu tọa hóa thời điểm cũng phải đi Đại Chu Tổ Địa. Bao quát mỗi một đời Nhân Hoàng. Vô tận năm tháng trôi qua, Đại Chu Tổ Địa có thể nói là một cái thiên đại tàng bảo khố. Mỗi một lần mở ra đều có hoàng tử được đại tạo hóa. Hơi một tí chính là Đại Chu các đời vương hầu truyền thừa. Thánh chiến chi địa nhanh mở ra, Đại Chu Hoàng Triều hiện tại mở ra tổ địa, tự nhiên là muốn cho các đại hoàng tử tăng lên tu hành. Dễ ở thánh chiến chi địa được đại tạo hóa, tông nhân phủ bên trong, đạo lăng bên trong gian phòng, một tia ý niệm truyền tới, nội bộ bế quan thiếu niên liền thức tỉnh, ầm một tiếng nổ vang. Trong này tồn tại một cái thần ba cái bóng, uy thế thiên địa, khí tức khủng bố không gì sánh được. Bàn chân của hắn giơ lên đến, mạnh mẽ đem nơi này dẫm nổ bể ra đến. Đạo lăng hai con mắt mở, hắn phía sau lưng đáng sợ dị tượng cũng tản đi. Không nhịn được nói rằng, thật là đáng sợ, hiện tại ta chiếm được chiến thần bí pháp bên trong ba môn. Tuy rằng có một môn không trọn vẹn, thế nhưng kích hoạt rồi tôn này pháp tướng. Này pháp tướng cường độ nằm ngoài dự đoán của đạo lăng. Kết hợp thân thể cùng năng lượng, đây chính là tiểu tháp trong miệng pháp tướng kim thân. Bất quá tôn này pháp tướng kim thân mới là bước đầu hoàn thiện. Muốn tu luyện đến đại thành cấp độ, không phải là dễ như ăn cháo. Cần đem chiến thần bí thuật tập hợp mới có thể làm được. Đại Chu Tổ Địa muốn mở ra, đạo lăng trong mắt lướt ra khỏi vẻ vui mừng. Tự lẩm bẩm, hy vọng ở trong đó có thể tìm tới thánh phẩm long mạch. Nếu như có thể tìm tới lời nói, ta có thể đem hàm nghĩa của không gian tìm hiểu ra đến. Như vậy bắt đầu thất tinh quyền ba môn là có thể toàn lực phát động. Một tôn bước đầu bước vào hoàng đạo nhân vật cũng không thể chịu đựng bắt đầu thất tinh quyền. Đạo lăng đứng dậy, nhấc chân lên đi ra phía ngoài. Lúc này tông nhân phủ ngoại vi bên trong cung điện đã hội tụ không ít người. Đại đa số đều là nội tông người. Ngoại tông người muốn đi vào Đại Chu tổ mạch quá khó khăn. Đạo lăng vừa đi vào đến, bốn phía đồng loạt ánh mắt dò xét đi qua, không ít người đều cau mày. Đây là một cái khuôn mặt xa lạ, chẳng lẽ có tư cách tiến vào Đại Chu Tổ Địa hay sao? Tiểu tử này là ai? Một cái ngoại tông tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng có tư cách đi vào. Phải biết ta là tiến vào Đại Chu Tổ Địa, có thể tiêu tốn 20 triệu điểm công lao. Đầy đủ tích chữ 3 năm A. Không biết nơi nào nhô ra. Có người nói cùng Thanh Ngưu có chút quan hệ. Có người con mắt híp lại. Rất hiển nhiên đã điều tra đạo lăng lai lịch. Không ít người tất cả câm miệng. Thanh Ngưu nhưng là phó tông lệnh vật cưỡi. Tuy rằng nghe tới không ra sao, thế nhưng quyền thế vô cùng lớn. Cùng phó tông lệnh quan hệ phi thường, không phải ai đều có thể đắc tội lên. Dù cho nội tông một ít người cũng không dám cùng Thanh Ngưu hò hét. Dĩ nhiên có nhiều người như vậy muốn qua đi, đạo lăng nội tâm cũng cả kinh. Trong này phỏng chừng có 100 số 10 người, tu hành đều không yếu. Có không ít hoàng đạo nhân vật, huyền thiên, tới nơi này Thanh Ngưu ánh mắt chú ý tới hắn. Truyền âm đi qua, đạo lăng lập tức đi theo. Thanh Ngưu phía sau cũng có hơn 20 người. Đạo lăng nhìn lướt qua, đã chú ý tới không ít hoàng đạo cấp độ người. bất quá đại đa số đều là đại thành vương cấp độ, cũng đã bước vào cảnh giới đỉnh cao. Tiểu tử này khí tức ngược lại tăng mạnh hơn nhiều, lần này đi đại chu tổ địa, hy vọng hắn có thể được một ít tạo hóa. Đến thời điểm Thiên Long Mã nhất định sẽ tiến vào đại chu hoàng triều, Thanh Ngư ở bên trong tâm tính toán, hắn biết Chu Cấm vẫn muốn tìm tới Thiên Long Mã. Nếu có thể đem Thiên Long Mã mang tới đại chu hoàng triều, phỏng chừng Chu Cấm sẽ ban thưởng xuống ngập trời công lao. Thanh Ngư chấp sự, thuộc hạ có một điểm không rõ. Đại chu tổ địa nội bộ tạo hóa rất lớn, vì sao không là hoàng đạo nhân vật đi tranh cướp? Đạo Lăng thấp giọng hỏi. Đây là các đời quy củ, mỗi một vị đại chu dòng chính có thể mang một nhóm người tiến đi hỗ trợ. Bất quá hoàng đạo cấp độ cao thủ nhiều nhất mang 5 cái đi vào, mà là không thể quá mạnh mẽ. Thanh niên cười cợt, hóa ra là như vậy. Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Chu Cấm loại kia cấp độ người đi vào, đến thời điểm đừng nói tranh cướp tạo hóa, vậy thì chờ bị đuổi giết đi. Đạo Lăng càng ngày càng cảm giác đại chu những này quản lý phi thường nghiêm ngặt, cũng rất công bằng, thế nhưng cũng có máu tanh. Những người này đi vào, không biết muốn chết bao nhiêu. Chu Hàn đến rồi, Thanh Ngưu vội vã đi lên, đối với một cái thanh niên mặc áo đen cúi đầu nói: Chu Hàn thiếu gia. Này Chu Hàn là cái mới vừa mãn 20 tuổi thanh niên, đầy mặt kiêu căng vẻ. Hắn tuy rằng không là đại chu hoàng tử, bất quá cũng là đại chu dòng chính, phụ thân là tông nhân phủ phó tông lệnh, quyền thế lớn vô cùng, một ít hoàng tử cũng không sánh nổi hắn. Chu Hàn phía sau, một cái thâm độc ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc Đạo Lăng, cười gằn nói: Ta nhìn một lần ngươi chết như thế nào. Đợi được đại chu tổ địa, đem ngươi giết chết đó là dễ như ăn cháo. Ngoặc kép, hết chương.